Hoàng đế bệ hạ, lúc này hắn tới đây làm gì? Hiện tại Nhiếp Vân là vương gia nhưng hoàng đế đế quốc bệ hạ cũng không dám lãnh đạm, đối mặt với thần tử khác cơ bản đều là ra lệnh triệu hoán đi hoàng cung yết kiến bệ hạ, mà bệ hạ tự mình đến Vân Vương phủ bái kiến hắn, đây có thể nói là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong Thần Phong đế quốc. Mặc dù như vậy, đại thần Thần Phong đế quốc cũng không dám nói cái gì không phải, trái lại còn cảm thấy đế quốc bệ hạ làm như thế là đương nhiên. Siêu cấp cường giả có thể đánh thắng lão tổ hoàng thất liên thủ với người khác, cho dù ngươi là hoàng đế thì phải làm thế nào đây? Hoàng đế cũng chỉ là người thế tục, trước mặt cường giả lại không dám lãnh đạm. Dường như là chuyện thành Lạc Thủy, Phong Lang Vương nói, chuyện thành Lạc Thủy, chẳng lẽ đám người Dương Ngạn đi tới đây rồi? Nhiếp Vân vỗ trán một cái, mấy ngày qua hắn tu luyện tới mức hồ đồ rồi, trước khi hoàng thất đế quốc chuyên môn phái người đi người trong thành Lạc Thủy tiếp quản sự vụ trong Vân Vương phủ, chính mình ngay từ đầu tu luyện cho nên quên đi chuyện này. Cách chương.